Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày mai chị Viễn sẽ đến đón con về. Về đến phòng, Hạ Giao tức giận mở máy, nhắn tin cho Diệp Chí Viễn. Chẳng phải là không thèm sao, ngày mai không cần đến đón em. Chỉ tại anh ấy giận dữ vô cớ, khiến cô phải bỏ về nhà mẹ đẻ và chịu trận suốt một buổi tối. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ bị cha mẹ phải lên lớp dạy dỗ như vậy. Anh nói với em là ngày mai đến đón em khi nào? Lần đầu tiên Diệp Chí Viễn nhắn lại như vậy. An Hạ Giao đọc tin nhắn xong, trong lòng thấy buồn buồn. Có phải là cha cô đã nói khác đi không nhỉ? Chí Viễn không nói là sẽ đến đón cô, nhưng ngay sau đó, Chí Viễn lại bổ sung thêm một câu. Anh đến để thăm cha mẹ em, không đón em, đừng có mơ. Hạ Giao tức đến nghiến răng lại, cha mẹ không cần anh đến thăm. Em không thể đại diện cho cha mẹ em được, nếu không thì anh sẽ gọi điện hỏi cha mẹ em. Hạ Giao không còn biết nói gì, giận dữ nhắn lại. Thế thì tùy anh, dù sao ngày mai em cũng không có nhà. Không vội, cha mẹ em sẽ đưa em về. Hạ Giao đọc mẩu tin nhắn của Chí Viễn trùm chăn, vò đầu bứt tai rồi lại đâm xuống giường. Tại sao? Chí Viễn đã túm được Hạ Giao rồi, thậm chí anh không cần xin lỗi vì cái sai của mình. Chỉ cần nói với ông bà An mấy câu là có thể đổ hết sự uống mình, gây chuyện lên đầu Hạ Giao. Còn ông bà An không những giáo huấn con gái mà còn thực sự đích thân đưa con gái về nhà, thậm chí còn có thể bắt cô phải xin lỗi Diệp Chí Viễn. Đúng là quá bất công. Nghe tiếng chuông điện thoại, Hạ Giao thò đầu từ trong chăn ra, thấy tên người gọi đến là Chí Viễn, bèn tắt ngay máy. Chí Viễn tiếp tục gọi, Hạ Giao lại tiếp tục tắt. Cứ như vậy, một người thì gọi, một người cứ không nghe máy, không tắt máy và cũng không nghe hàng tiếng đồng hồ, chẳng khác gì hai đứa trẻ bướng bỉnh cho đến tận khi máy của Hạ Giao hết pin. Ngày hôm sau, Hạ Giao đang ngủ rất ngon thì bị lôi ra khỏi chăn và lay dậy. Hạ Giao dậy thôi. Chí Viễn thấy dù cãi nhau nhưng Hạ Giao vẫn ngủ rất ngon, bất giác trong lòng ấm ức. Tối hôm qua anh cứ chằn chọc một mình, một giường mà không sao ngủ được cả đêm. Hôm nay từ sáng sớm anh đã phải lái xe đến đây với đôi mắt thâm quầng, khiến cho ông bà An đang tập thể dục buổi sáng phải giật mình. Chí Viễn, sao con đến sớm vậy? Chí Viễn cười ôn tồn. Vâng, hôm nay là cuối tuần con được nghỉ, con định đưa Giao Giao đi xem gấu mèo ở công viên ngoại ô. Được, chìa khóa cửa đây, con cầm lấy, để bố mẹ đi tập thể dục và mua thức ăn. Bà An sốt sắng đưa chìa khóa cho Chí Viễn, mối lo trong lòng phút chốc được cởi bỏ. Bà kéo tay ông An cười vui vẻ, đi về phía nhà tập thể thao. Hạ Giao dụ đôi mắt đang mơ ngủ, nhìn Chí Viễn, đáp với giọng rất không vui. Anh đến đây làm gì? Sợ em ngủ một mình không ngon, nên đến với em thôi. Chí Viễn nháy mắt với Hạ Giao, đáp với vẻ mặt đắc ý. Ai còn anh đến cùng, anh cút đi. Nhìn vẻ mặt ấy của Chí Viễn, cơn giận dữ trong lòng Hạ Giao lại bùng lên. Chuyện hôm qua khiến cô khóc sưng cả mắt, rồi lại phải đi một quãng đường xa để về nghe cha mẹ giáo huấn cả tiếng đồng hồ. Thế mà hôm nay Chí Viễn đến với mẹ mặt tỉnh queo, làm như cô mới là người chuyện không có gì cũng thành có chuyện. Anh không đi. Chí Viễn nằm xuống giường, ôm lấy Hạ Giao, mặt cũng tỉnh bơ. Chí Viễn, giúp cục anh có cút nghe hay không? Nếu anh không cút, tôi gọi người đến đấy. Hạ Giao giận dữ chỉ tay về phía cửa, gầm lên. Gọi ai, cha mẹ em ư? Chí Viễn chớp đôi mắt đen, mở nụ cười. Anh nghĩ nếu em mà gọi, đảm bảo cha mẹ em sẽ trói hai chúng ta lại với nhau, em có tin không? Hạ Giao cố gắng hít một hơi thật sâu, nghiến răng, cố gắng nén từng cơn giận. Vì Chí Viễn đã nói ra thì đều rất thật. Chí Viễn ghì Hạ Giao xuống giường rồi nhanh nhẹn chồm lên người cô, giữ chặt. Chí Viễn, rốt cục anh muốn làm gì? Hạ Giao đỏ bừng mặt, cô thực sự không dám kêu to lên. Nếu chẳng may ông bà An mà đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ rất sững sờ. Anh chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm em ngủ một lúc thôi. Chí Viễn ôm chặt lấy cô như ôm con thỏ bông. Hạ Giao nằm cứng đờ như hóa đá, quên mất là phải phản ứng với Chí Viễn như thế nào cho hợp. Chí Viễn ôm lấy cô, nhắm mắt thoải mái, mũi phảng phất mùi thơm thoang thoảng từ người, rồi khẽ lẩm bẩm. An Hạ Giao, chuyện hôm qua là lỗi của anh, em hãy bỏ qua cho anh được không? Cái gì? Hạ Giao mở to đôi mắt đen. Chí Viễn, anh đang nói cái gì vậy? Anh nói, vợ yêu ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Từ sau anh không nổi giận vô cớ, không ghen tuông bừa bãi, em tha thứ cho anh được không? Hạ Giao lập tức thấy lòng mềm lại, đưa tay lên véo vào mũi Diệp Chí Viễn. Tức giận nói, anh đúng là đồ nhỏ nhen, mắt nhỏ nhen, lòng dạ nhỏ nhen. Một gã đàn ông nhỏ nhen, ghen tuông bừa bãi vô cùng đáng ghét. Phải, anh biết, anh rất đáng ghét. Chí Viễn nhìn Hạ Giao chăm chăm bằng đôi mắt đen thẳm rồi nói một cách nghiêm túc. Nhưng anh biết, dù anh có đáng ghét hơn nữa thì em vẫn thích anh đúng không? nếu không thì hôm qua em đã không khóc đau lòng như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net